Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh đầu truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Cuộc sống sâu gạo có một sách ở Thanh Triều, tác giả Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm. Mời tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Ngày thi đấu cuối cùng cũng là ngày thi căng thẳng nhất. Thục Lan vừa đến trường tỉ võ, liền cảm giác được ngày hôm nay canh gác sâm nghiêm hơn mấy hôm trước nhiều lần. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Đại Nhi Cách đứng bên cạnh. Đại Nhi Cách cũng không nhịn được mà trợn mắt nhìn lại. Xem ra vị thứ phúc tấn này vẫn đã quên sạch những chuyện chính mình nói ngày hôm qua rồi, giỏi thật đấy. Thật ra thì Đại Nhi Cách mới mười mấy tuổi, là thanh niên choi choi mà thôi. Sau khi theo gia đính hình thần uyển làm việc mới gặp được vị đồng thứ phúc tấn này. Lúc đầu Đại Nhi Cách rất kính nể nàng, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, lại thông minh, hiểu biết rộng. Nhưng sau đó, đặc biệt là qua hai ngày tiếp xúc gần đây mới rõ. Về cơ bản, vị đồng thức phúc tấn này cách hai chữ thục nữ ở cả ngàn dặm. Nếu tứ gia không có ở đây thì tình hình còn thảm hơn. Chỉ giả nam thôi mà cách đi đứng, ăn mặc còn giống con trai hơn cả hắn. Thỉnh thoảng, hắn nhắc nhở nàng, nàng còn nói năng hùng hồn, lý lẽ đầy người. Cái gì mà, nếu đóng giả con trai thì phải hành xử cho thật giống chứ. Nếu không người khác nhìn vào phát hiện ra thì làm sao? Nhưng hắn lại chú ý thấy, sau khi về phủ, đổi lại đồ nữ, nữ nhân này vẫn một bản tính như vậy, thật sự là không đẳng cấp với niên trắc phúc tấn. Tâm trạng của hắn bây giờ chính là thần tượng sụp đổ rồi. Dận chân vừa ngồi vào chỗ, Tam Bối Lạc Dận Chỉ ngồi bên cạnh, liền sáng lại, nghiêm túc nói. Tứ đệ, để nghe gì chưa? Hôm qua tên giáo chủ nào đó của tòa thánh La Mã tỏ vẻ bất mãn với lễ ngộ của hoàng A Mã đối với vị truyền giáo, khiến cho A Mã không vui. Hoang đường! Hoàng A Mã vô cùng kính trọng ông ta. Sau khi ông ta qua đời, hoàng A Mã còn đau lòng một thời gian nữa kìa. Đúng vậy, lễ ngộ của những vị giáo sĩ thiên chúa giáo cũng được thơm lây. Những kẻ ở tòa thánh La Mã kia cho mình là ai chứ mà dám quản cả chuyện của đại thanh chúng ta? Đại Bối Lạc Dận Đề nghe tiếng cũng tới gần. Nghe nói hôm nay bọn họ kháng nghị từ chối tham gia ngày hội cuối cùng, có đúng hay không? Ánh mắt dò hỏi của Dận Chỉ nhìn về phía tứ đệ. Phải. Dận Chân gật đầu đưa ra lời khẳng định. Vậy Hoàng A Mã nói thế nào? Dận Đề hỏi. Đây cũng là vấn đề mà tất cả văn võ bá quan đều khẩn cấp muốn biết. Không rảnh để ý. Bốn chữ này chính là thái độ của Đường Kim Hoàng Thượng, cũng là kim chỉ nam cho các đại thần vâng lệnh thánh ý. Lúc này, Khang Hy tới, các một tỷ võ bắt đầu. Chuyện mấy vị khách của tòa thánh La Mã bị mọi người ném ra đằng sau đầu, không ai quan tâm đến nữa. À, cũng không hẳn. Ở trong trường tỷ võ, ít nhất còn có một người quan tâm đến những giáo sĩ La Mã này, đó chính là bạn học Đông Thục Lan. Nhưng tất nhiên, người thực tế như nàng sẽ không quan tâm đến người, mà là quan tâm đến những thứ họ mang đến. Rời đi nhanh càng tốt, biết đâu Khang Hy và tòa thánh La Mã quyết định chiến tranh lạnh, đồ trong tay nàng có thể sẽ trở thành của quý hiếm. Chỉ tiếc, hiện giờ nàng không có nhiều bạc, xem ra đành phải dựa vào áo cơm phụ mẫu trước mặt thôi. Làm sao để cảm hóa núi băng ngồi đằng trước đây? Lúc này, Thục Lan vô cùng hy vọng tứ A-ca có thể bị cửu A-ca nhập thể 5 phút. Như vậy, nàng sẽ không phải phí một phen nước bọt. Với cái đầu con buông của cửu A-ca, nàng chỉ cần nhẹ nhàng nhắc nhở một chút, dẫn đường kia sẽ thấy ngay tương lai tươi sáng. Hơn nữa, không chút do dự mà mua đủ loại hàng. Sau đó, nàng có thể đòi hỏi chút hoa hồng, chiếm dụng vài thứ mực nước, bút lông chim, vài bộ sách. Một công đôi việc, tất cả đều vui vẻ. Tiếc rằng, tứ A-ca không phải là cửu A-ca. Hình như hắn không có hứng thú đối với việc làm ăn. Dù có vài cửa hàng, nhưng cũng là do những người khác thay hắn toàn quyền xử lý. Nếu nàng tìm đến bàn bạc với cửu A-ca, chắc chắn sẽ bị coi là phản đồ, chân ngoài dày hơn chân trong, vĩnh viễn không trở mình được. Đồng Thục Lan nhìn chằm chằm lưng tứ Bối Lạc, trầm tư suy nghĩ. Đại nhị khách bên cạnh thở dài, nhẹ nhàng chọc chọc giúp nàng hoàng hôn. Dần dần lấy cớ đi nhà xí, tới chỗ không người, đứng lại nhìn Thục Lan. Nàng muốn nói gì sao? Xem ra hắn cũng cảm nhận được gì đó. Thục Lan cả gan hỏi Tứ Xa, bây giờ trên sổ sách có bao nhiêu tiền nhàn rỗi? Đây là một vấn đề rất nhạy cảm, nên Đông Thục Lan hỏi vô cùng cẩn thận. Nàng cần tiền để làm gì? Dận Chân ung dung hỏi. Thục Lan đang nghĩ, nếu lỡ như hoàng thượng với những giáo sĩ kia quyết tuyệt với nhau thì sao? Không biết lúc ấy, Bó Lạc Gia có thể mua lại vài thứ hàng hóa trong tay mấy vị giáo sĩ này, đặc biệt là Ký Ninh được không? Thuốc này có thể trị sốt rét. Thà rằng Thục Lan giữ thuốc này lâu dài, quá hạn mà mất đi hiệu quả, còn hơn để đến lúc có người bị bệnh, không có thuốc chữa mà chết. Trong khi chờ thấy y viện nghiên cứu ra những loại thuốc có hiệu quả tương tự, thì đề phòng vẫn hơn. Chu Lan Thái, người đi lo việc này. Còn sách hay những vật khác người cho là đặc biệt cũng cầm về đi. Tứ A Ca nhìn Đông Thục Lan, mở miệng ra lệnh. Dạ. Không biết ở đâu mọc ra thêm một người, dọa Đông Thục Lan sợ hết hồn. Sau khi đồ được đem về thì sẽ có người báo cho nàng. Thục Lan tạ ân điện của Tứ Gia. Tòa núi bằng này cũng không hầu đồ lắm đâu. Đi thôi. Dạ. Tiếng dạ này, Thục Lan nói thật dõng dạc, thật vui vẻ. Giải quyết xong một vấn đề, có tâm trạng xem tỷ võ hẳn rồi. Trên đường về chỗ ngồi, mọi người lại bị Thập Tam A Ca chặn lại. Tứ Ca, Bát Ca sai người đưa tin đến. Trong đoàn sứ giả Triều Tiên phát hiện 4 người giấu loại khí đã bị bắt lại. Hai vị A Ca đồng loạt nhìn về phía Đông Thục Lan, nàng mờ mịt nhìn lại. Chuyện này thì có liên quan gì đến nàng? Nếu như không có lời giải thích rõ ràng, vương Triều Tiên chỉ sợ là gặp phiền toái. Dận Tường vừa nói vừa nhìn Thục Lan. Đáp lại là chẳng có gì đáp lại. Nếu hai vị A Ca muốn nghe cao kiến của Đông Thục Lan thì sợ là phải thất vọng rồi. Đối với cái người chẳng biết tí tẹo gì về thế cục của Triều Tiên mà nói, muốn phát biểu ý kiến là việc không thể nào. Lại nói, ngay cả Đại Thanh nàng còn không có hứng thú, chứ đừng nói đến là Triều Tiên. Lời nói hàm chứa sự thất vọng, Dận Tường tiếp tục báo cáo. Bát Ca nói, sau khi tỷ võ xong, sẽ tấu trình việc này lên Hoàng A Mã, để tránh cho lão nhân gia ngày mất hứng. Nhưng chỉ sợ như thế sẽ cho người Triều Tiên cơ hội chuẩn bị. Nếu Hoàng A Mã để cho bác đệ toàn quyền chịu trách nhiệm, thì chúng ta cũng đừng hỏi nhiều làm gì, để đệ ấy tùy ý thôi. Thục Lan hoàn toàn đồng ý, việc của ai người nấy lo. Nếu không tất cả công sức cũng chỉ là công cốc. Với loại chuyện này, không nên quá tốt bụng, nếu không kẻ gặp xui xẻo chính là mình. Thập Tam đã hiểu. Hai người trở lại khán đài, Đồng Thục Lan lén đánh giá công chúa Triều Tiên ngồi ở phía đối diện. Nàng ấy chắc hẳn đã nhận được tin, mặc dù lưng vẫn thẳng tắp, nhưng nụ cười trên mặt quay đầu nhìn trộm Khang Hy trên đài cao, người giống như đang chìm đắm hoàn toàn vào các trận thi đấu kịch liệt, không rảnh rỗi chú ý việc khác. Nhưng ai có thể biết được đáy lòng ông đang có suy nghĩ điều gì? Có bao nhiêu kẻ dám ở trước mặt ông mà giở thủ đoạn, lừa gạt gian dối chứ? Nếu lúc này có một nhân vật như Vi Tiểu Bảo ở đây, nhất định sẽ kiếm được bộn tiền. Việc này giống hệt tình tiết trong phim Lộc Đỉnh Ký. Nhìn cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt mà không thể trở thành hiện thực, lòng dạ Đông Thục Lan đúng là hơi ngứa ngáy. Nhưng lại nghĩ mình đã bắt được cơ hội rồi, phải có chừng mực, không thể quá tham lam. Có câu người biết đủ là vui, người biết đủ thì vui. Thục Lan liều mạng an ủi mình. Đại Nhi Cách nhìn Thứ Phúc Tấn sắc mặt thay đổi như tắc kè hoa, rõ ràng là đang thất thần, không biết lại nghĩ tới chuyện tình cổ quái kỳ dị gì nữa. Hắn cảnh giác liếc nhìn bốn phía, không có gì đặc biệt, thôi cứ để cho người bên cạnh tiếp tục mơ mộng hão huyền đi. Cuộc thi võ lớn nhất trong năm Khang Hy, dưới tình trạng người nào đó thường xuyên đi vào cõi thần tiên hư không, cùng với các loại tâm tư của những người theo dõi, oanh oanh liệt liệt kết thúc. Vốn là đợi tỷ võ kết thúc, sẽ bàn đến vấn đề chỉ hôn cho công chúa Triều Tiên. Thế nhưng trong thời gian đợi tỷ võ cử hành lại xảy ra chuyện sứ giả Triều Tiên giấu lợi khí với mưu đồ bất chính. Thành ra việc chỉ hôn cũng bị lùi lại vô thời hạn. Nửa quyên các phủ đều ngầm ôm trán cảm tạ trời đất. Thiềm phần tán thưởng bác bối lạc giận tự. Không ngờ, chục ngày sau, Khang Hy lại đuổi khéo đoàn sứ giả La Mã, thể hiện lão chính thức cùng tòa thánh La Mã chấm dứt quan hệ, chỉ thiếu điều hạ chiếu cấm truyền giáo mà thôi. Bên phía Triều Tiên thì điều tra ra, do nội bộ Triều Tiên tranh đấu, một vị nguyên lão hoàng tộc họ Lý vì muốn tranh đoạt vương vị mà âm thầm cầu kết với giặc Oa, muốn thừa dịp này tiến hành ám sát. Cho dù không thành công, cũng mong có thể phá hoại tình giao hảo giữa hai quốc gia. Tiểu Thúy mang vẻ mặt hưng phấn, huyền thuyền một tràng dài, kết cục chỉ đòi lấy một cái ngáp thật vĩ đại của tiểu thư nhà nàng. Đúng là một câu chuyện cũ rích, chút xíu mới mẹ cũng không có. Nhưng mà ánh nắng sau giờ ngọ chiếu trên người thật ấm áp, khiến cho người ta sinh ra buồn ngủ. Ban nãy nhìn khí trời có vẻ tốt, Thục Lan liền cho người kê một chiếc ghế nằm trong lương đình, rồi bảo Tiểu Thúy cắt hai lát dưa chuột đắp lên mắt nàng. Nàng vì không muốn ngủ gật, bị cảm lạnh, nên mới bảo Tiểu Thúy kể một vài chuyện bát quái nghe được trong thành. Ai ngờ toàn những chuyện cũ rích như vậy. Biết ai báo chuyện này cho hoàng thượng hay không? Không biết, lần này ai sắm vai vì tiểu bảo đây? Nghe nói là đại bối lạc. Tiểu Thúy thật thà đáp. Đại bối lạc sao? Hắn thích công chúa Triều Tiên sao? Thật là không ngờ nha. Như vậy thì bắt đầu từ hôm nay, ngoài trừ nữ quyến trong phủ đại bối lạc, những phủ khác đã có thể an an ổn ổn mà ngủ rồi, không cần lo lắng nữa rồi. Nếu như không cầu tài, không vì quyền, vậy cũng chỉ có thể vì mỹ nữ. Vì sao ạ? Sao nghe tiếng Tiểu Thúy lại trầm như vậy? Xem ra nàng đã buồn ngủ sắp thiếp đi mất rồi. Vẫn nên vào phòng thì hơn. Nếu không bị gió thổi vào người, khi tỉnh dậy sẽ rất khó chịu. Nghĩ vậy, Thục Lan liền lấy luôn hai lát dưa chuột trên mắt, bỏ vào mồm, mắt cũng không buồn mở. Tiểu Thúy, đỡ ta vào phòng ngủ trưa một lát. Chờ một lúc mà không có động tĩnh gì, Thục Lan đành phải gượng mở hai mí mắt đang dính chặt vào nhau. Sau đó, Tiểu Thúy không kịp đến giải cứu, chỉ nghe đến inh một tiếng. Người nào đó đã lộn từ trên ghế nằm xuống đất. Tiểu Thúy chạy lên trước đỡ tiểu thư nàng dậy. Thục Lan nhịn đau, lấy ra mảnh khăn trong ngực phun lên, quỳ gối thi lễ. Tứ bối lạc xa các tường, thập đam a ca các tường. Vào nhà. Dận chân là người đầu tiên xoay người rời khỏi lương đình. Thập tam a ca lo lắng nhìn qua Thục Lan rồi cũng xoay người đi. Thật ra thì Thục Lan ngã không đau lắm, chỉ hơi bị xước ở khuỷu tay cùng đầu gối. Nàng sau khi vội vã vào nhà xin thứ lỗi với hai vị a ca ở ngoài phòng khách, liền vào trong thay y phục. Tiểu Thúy định lấy thuốc đắp lên vết thương, nhưng đồng Thục Lan ngày vận động không tiện nên chỉ dùng băng quấn qua một lượt, giúp cho quần áo không dính bẩn. Tiểu Thúy lúc đầu không đồng ý việc xử lý qua loa như vậy, sợ rằng chăm sóc không đúng sẽ để lại sẹo. Đồng Thục Lan lập tức nhìn nàng khinh bỉ. Bị xước nhẹ như thế này chỉ cần cẩn thận một chút, nói không chừng ngày mai đã liền lại, ba ngày sau cũng chỉ còn một vết mờ, chỉ trong vòng vài ngày là khỏi hẳn, người cứ làm như là đại hoạn trọng thương không bằng, không để cho vết thương được thoáng mát mới có hại đấy. Trong khi Tiểu Thúy bôi thuốc, Thục Lan cho nha hoàn đem nước lạnh đến, rửa mặt cho tỉnh ngủ. Sau đó vội vã ra khỏi phòng, hai vị gia còn đang ngồi ngoài đại sảnh, nàng đâu dám để bọn họ chờ lâu. Có cần thỉnh đại phu hay không? Dận chân mở lời. Coi như vẫn còn chút xíu lòng tốt. Đồng Thục Lan oán thầm trong đầu, trên mặt thì vẫn tươi cười. Xa thật có lòng, Thục Lan không sao, chỉ là trầy da một chút không có gì đáng ngại cả. Ừ. Dận Chân không nói gì thêm. Dận Tường thầm tán thưởng, Đồng Dày thị khác những người bình thường ở điểm này, chỉ nói riêng tỉ muội nhà hắn thôi, ai nấy đụng một chút hay ngã một cái lại là hô to gọi nhỏ. Hai vị gia hôm nay rảnh rỗi vậy? Thục Lan khách khí tán gẫu việc nhà. Sau khi đuổi đặc sứ tòa Thánh La Mã, tứ ca đương nhiên không còn nhiệm vụ gì. Mấy chuyện phải xử lý sau đợt tỷ võ còn cần có một ít thời gian nữa. Nhân lúc Hoàng A Mã còn chưa giao thêm sự vụ gì đến tay thì phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Thập Tam A Ca thấy tứ ca cầm chén trà trên bàn thổi thổi mà không có ý định mở miệng, sợ Thục Lan lúng túng nên tiếp lời. Thập Tam A Ca nói rất phải. À, sau khi Thập Tam A Ca đại hôn, liền theo hoàng thượng đi Nhiệt Hà luôn. Thành ra tới tận giờ này, Thục Lan vẫn chưa có cơ hội nói được một câu chúc phúc. Thập Tam A Ca là người tốt, có điều lối nói hình thức này nhàm chán quá. Đồng Dây thì Thục Lan có chút buồn bực. Thứ Phúc Tấn khách khí rồi. Dận Chân tươi cười trả lời. Tại sao nàng lại cho rằng Đại A Ca vừa ý Kiều Hoa công chúa? Dận Chân nhấp ngụm trà, sau khi đặt chén trà xuống liền đi thẳng vào vấn đề, không nói chuyện vô nghĩa nữa. Hả? Thục Lan chớp mắt hai cái, không kịp phản ứng. Tiểu Thúy vội vàng ở bên cạnh nhắc nhở. Mới vừa rồi, tiểu thư nói là Đại Bối Lạc vì vừa ý công chúa Triều Tiên nên mới tra rõ án sứ đoàn ám sát, thượng tấu Đường Kim Thánh Thượng giữ trong sạch cho công chúa. Ồ, chuyện ấy là do Thục Lan nói hưu nói vượng thôi, hai vị gia ngàn vạn lần đừng coi là thật. Tài vạ đến nơi rồi, phụng nghị triều chính bị bắt tận tay. Thập Tam A Ca tâm địa thiện lương, nàng không sợ. Thế nhưng tâm tư của lão công trên danh nghĩa ngồi trước mặt thì nàng không đón nổi. Chu Lan Thái theo phân phó không chỉ là mua ký ninh, những bộ sách tiếng nước ngoài cùng một vài đồ vật mới lạ cũng không bỏ qua. Vốn tưởng rằng nàng sẽ hứng thú, định đem đến cho nàng xem trước một chút. Nhưng nếu nàng đã không muốn thì... Tứ gia! Thục Lan vẻ mặt, ngươi là người xấu, vô cùng không cam lòng nói. Nếu như Đại A Ca không thích vị công chúa Triều Tiên kia, thì cần gì phải xa vào vũng bùn này chứ? Nhất định Tam Ca rất có hứng thú với mấy loại đồ Tây Dương kia, chắc ta nên cho huynh ấy xem trước thì hơn. Dận Chân từng bước áp sát. Đây là uy hiếp trắng trợn. Dận Tường buồn cười, nhìn Đông Dây Thị hung hăng hé miệng. Tứ gia, ngài rốt cuộc muốn ta nói cái gì? Lý do rất đơn giản, nam nhân cả đời cầu không phải là quyền, là tiền, là mỹ nữ sao? Nếu nói là quyền, vị công chúa Triều Tiên này không có giá trị lợi dụng thực tế gì, so ra còn kém con gái có một tướng quân nắm binh quyền. Cho nên chỉ còn lại cầu tài cùng mỹ nữ. Hơn nữa, vụ việc đó không phải là cơ hội cầu tài cực lớn sao? Hoàng thượng thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra sự thật? Kể cả đúng là có người đứng sau giở trò, nước Triều Tiên nhất định vẫn tình nguyện dùng tiền để trừ tai họa. Cho dù vụ việc lần này không phải là chủ ý của Triều Tiên vương, thế nhưng sứ đoàn gặp chuyện không may thì ngày ấy cũng không trốn được trách nhiệm. Đại Thanh hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này để ký kết một vài hiệp ước bất bình đẳng, kiếm thêm một khoản. Thế nhưng theo tin tức hôm nay nghe được thì một chút lợi ích tiền bạc cũng không thấy. Vậy rõ ràng chỉ còn là mỹ sắc. Nhưng lúc này Đại Bối Lạc giúp công chúa Triều Tiên nói đỡ mấy lời trước mặt thánh thượng, dĩ nhiên là sẽ chiếm được thiện cảm của công chúa. Sau đó thì nước chảy thành sông, trừ phi hoàng thượng có ý khác, dù sao thánh ý cũng khó dò. Nói xong, Thục Lan dùng vẻ mặt đã đủ rồi chứ nhìn về phía Tứ A Ca. Ngày mai ta cho Chu Lan Thái đem đồ mang tới đây. Dận Chân cũng sảng khoái. Nhìn Đông Xây Thị Thục Lan liên tiếp bại lui, Dận Tường lắc đầu. Nữ nhân này đúng là đứng trước sách thì một chút năng lực chống đỡ cũng không có. Xem ra về sau, Tứ Ca sẽ vận dụng điểm yếu này triệt để hơn nữa đây. Đêm đó, Dận Chân nghĩ tại Hinh Thần Uyển, Sáng sớm hôm sau, lại nhàn nhã ngồi ở phòng khách mà không tiến cung, nhìn Thục Lan đối diện Chu Lan Thái chọn chọn lựa lựa trong đống đồ chồng chất ở đại sảnh. Xem ra lần này Khang Hy thật sự thả cho Tứ Xa một thời gian để nghỉ ngơi rồi. Thục Lan thuần thục sắp xếp lại các bộ sách, chia ra từng loại khác nhau để lên giá. Hiển nhiên nàng đã rất quen thuộc với tên gọi của chúng. Dần chân bỗng nhận ra những cuốn sách này không chỉ đơn thuần là tiếng Anh, còn có tiếng Pháp, tiếng Đức cùng một số thứ tiếng khác. Lần trước nữ nhân này tự nhận mình chỉ biết 26 chữ cái căn bản, thật đúng là khiêm nhường, thật sự là quá khiêm nhường rồi. Nàng đọc hiểu sao? Biết trên sách viết những gì sao? Dần chân không biểu cảm. Có hình vẽ mà, vừa nhìn vừa đoán thôi, đoán sai cũng không làm sao. Dù gì tiếp thân cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, cũng chẳng nghiên cứu. Sao à? Bạn học Thục Lan khó hiểu, nhìn Tứ A Ca. Đúng là cẩn thận đến một giọt nước cũng không lọt. Hơn nữa, bằng vào bản lãnh Tứ Bối Lạc, đương nhiên hắn sẽ không phát hiện chút chột dạ qua cửa sổ tâm hồn kia của Đông Thục Lan. Dù sao bạn học Thục Lan đúng thật là đang chuẩn bị nhìn hình đoán chữ trong mấy bộ sách tiếng Đức, tiếng Pháp này, cho nên cũng không tính là nói dối hoàn toàn, tự nhiên bản thân cũng không chột dạ. Đường này đã không thông, ta đi đường khác. Tứ A Ca rất có kiên nhẫn, tiện tay cầm một quyển sách giải trí lên xem. Đợi Thục Lan chậm rãi sắp xếp xong đống sách, sau đó mới mở miệng lần thứ hai. Nàng không hứng thú với mấy thứ đồ chơi trên bàn hay sao? Thứ nào? Hai người đi đến bên cái bàn tròn lớn, cùng nhau nhìn một đống đồ chơi nhỏ rực rỡ muôn màu. Thục Lan chỉ vào bút lông chim cùng mật nước, rồi quay đầu bảo Tiểu Thúy. Tiểu Thúy, người thầy ta thu lại đống bút lông cùng mật nước này, người cũng tự cầm một bộ đi, khi nào cần ghi chép sẽ tiện lợi hơn. Nô tỳ tạ tiểu thư ban thưởng. Tiểu Thúy rất nề nếp thi lễ, Bối Lạc gia còn ở đây, nàng không dám càn rỡ. Cái kính hiển vi này đưa sang Thái Y viện cũng tương đối có ích. Thục Lan cầm lên một cái nhìn trái nhìn phải, thì ra hình dạng của chiếc kính hiển vi nguyên thủy nhất là như thế này. Nàng vừa đặt nó lại trên bàn thì đã có hạ nhân đem đi ngay lập tức, tránh bừa bộn. Cái ống nhòm này ta cũng không dùng vào việc gì, hay là Bối Lạc gia đưa cho các tướng quân thủ hạ của ngài đi, ngộ nhỡ khi lâm trận dùng đến. Mà Chu Lan Thái này, ta khuyên ngươi cũng nên tự chuẩn bị cho mình một cái đi. Đương nhiên không cần phải to khủng bố như thế này. Cách làm ống nhòm cũng tương đối đơn giản, ngươi nhờ người ta làm cho một cái nhỏ nhắn thôi. Tốt nhất là có thể đeo lên trước trán. Sau này có trèo tường nhà người ta thì cũng dễ hơn, đỡ gặp phải một vài nguy hiểm không cần thiết. Đa tạ Thứ Phúc Tấn chỉ điểm. Chu Lan Thái liền ôm quyền, vẻ mặt mang cười, ống nhòm cũng được đem đi. Thục Lan nhìn lại trên mặt bàn, còn có một hộp nhỏ bằng ngọc hồng lựu, hoa tiết đó hoa, đường kính ước chừng 5 cm. Mới đầu Thục Lan còn tưởng là một hộp sơn, đến khi mở ra không ngờ lại là một cái đồng hồ bỏ túi. Thục Lan đen mặt tỏ vẻ ghét bỏ, vứt cái đồng hồ trở về trên bàn. Cái này cũng rất mới lạ, Thư Phúc Tấn không thích sao? Chu Lan Thái hỏi xong liền nhìn qua Dận Chân một cái. Tứ A Ca dường như cũng không có ý trách cứ. Kích thước lớn như vậy rõ ràng là dành cho nam nhân. Mấy người để trước ngực, đút vào lấy ra đều trông rất quý phái. Thế nhưng vào tay nữ nhân chúng ta lại nhìn rất thô bỉ vô cùng. Ấy vậy mà cái đồng hồ này còn cố tình thiết kế như đồ dùng của nữ nhân, chẳng ra thể thống gì. Có điều nói ra cũng thích hợp cho loại người đầu đầy ruột ra dùng. 10 cái móng heo vươn ra có thể làm cho người ta ló mắt đấy. Nói xong, Thục Lan liền nhìn thẳng vào hai mắt Chu Lan Thái. Chu Lan Thái hai má giật giật, có chút mất tự nhiên, mắt cũng ngại ngùng nhìn về phía Tứ Xa. Cái đồng hồ bỏ túi này quá tục khí, không thích hợp với ngươi. Ngươi tốt nhất nên theo gia học hỏi chút thưởng thức đi. Thứ Phúc Tấn nói rất phải. Chu Lan Thái vội vàng chắp tay. Nếu như cái này nhỏ đi một nửa thì ta còn miễn cưỡng nhận. Ít ra có thể cho người khảm lên vòng tay đưa cho Tiểu Thúy đeo, nhìn giờ cho tiện. Nàng không muốn một cái vòng tay như vậy ư? Dận Chân rút cuộc mở miệng. Ta sao? Xa thật có lòng, nhưng vòng tay thiếp thân cũng đủ dùng rồi. Đủ rồi. Tất cả những người trong phòng khách đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn về phía nữ nhân đang đứng bên bàn tròn. Thật sự đây là lần đầu tiên họ nghe thấy có người bảo rằng vòng tay đủ dùng. Hai mắt Dận Chân lướt qua những ngón tay thon dài của Đông Thục Lan, quả nhiên là trân bóng mượt mà, trên cổ tay cũng sạch sẽ vô cùng. Trừ cây trâm trên đầu thì ngay cả hoa tai cũng không đeo. Có điều, một thân áo hoa của nàng đã làm cho người đối diện không có cảm giác quá đơn điệu. Nàng không thích đeo trang sức sao? Giọng nói Dận Chân mang sắc thái khẳng định. Ừ, chuyện này... Đeo đồ trang sức vốn là để người khác nhìn. Nếu chỉ quanh quẩn trong nhà thì đương nhiên cũng không cần đeo, tội gì phải phiền phức chứ. Có điều, nếu như gia thích, lần sau tiếp thời nhất định sẽ nhớ phục sức kỹ càng hơn. Cũng không cần, chỉ là hiếm thấy nữ nhân không thích vàng bạc châu báu như nàng mà thôi. Thiếp thân thích chứ, miễn là đồ tứ gia tặng, thiếp thân cái gì cũng thích. Chỉ là không muốn suốt ngày mang trên người thôi, sức nặng. Nếu như phải chọn một thứ để đeo lên người, nàng không bỏ được xuống, nàng sẽ chọn cái gì? Kim cương. Đông Thục Lan suy nghĩ một lát, rồi trả lời. Sau khi nhìn thấy sắc mặt tứ gia có phần nghiêm túc, liền bổ sung một câu. Có thể dùng cùng với gốm. Không ít tài tớ trong đại sảnh nghe xong liền cúi đầu, cố gắng nhịn cười. Chu Lăng Thái cũng cúi xuống, hai vai run run. Tuyệt phối. Vị thứ phúc tấn này cũng ra quả đúng thật là tuyệt phối. Đều không biết cái gì là lãng mạn. Nói chơi thôi, già đừng nóng giận. Già muốn thiếp thần đeo cái gì, thiếp thần dĩ nhiên sẽ đeo cái đó. Nhưng mà tốt nhất là không phải ngọc hay đá quý. Tại sao? Giọng nói Dận Chân tự hồ hòa hoãn lại rồi. Ngọc thạch là loại đá có linh tính. Có người nói, người nuôi ngọc, ngọc nuôi người. Người mang ngọc có thể tránh ma quỷ, nhưng lại không biết rằng nó có thể nhận thức. Không phải mang trên mình bất kỳ một khối ngọc thạch nào cũng có thể tránh được tai họa. Nếu như khối ngọc cùng người không tương ứng, thì chẳng những không tránh được tai họa mà còn rước vạ vào thân. Đây không phải là nói vớ vẩn, chính tay thần thiếp đã nghe nói. Có hai chị em, người em đeo vòng ngọc thì không gặp phải tai ương lớn, nhưng những tai họa nhỏ thì liên tiếp không ngừng. Sau đấy, nàng đem vòng ngọc đưa cho người chị, những tai họa nhỏ nhặt của nàng liền nhanh chóng biến mất. Người chị đeo vòng cũng có vận may không ngừng. Thế nhưng thiếp thân lại không hiểu nhiều về ngọc thạch, nếu bây giờ cứ cố đeo thì sẽ có chuyện không hay thì sao? Thiếp thần chỉ mong sống yên bình, không dám mơ tưởng xa vời đến cực hạn vui vẻ hạnh phúc. Đương nhiên càng không mong gặp phải tai ương biến cố. Một chút vui mừng đương nhiên là tốt rồi, nhưng một chút buồn rầu cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình. Vậy nên suy đi tính lại, tốt hơn hết vẫn là không đeo ngọc thạch. Không ít người trong phòng khách nghe xong những lời này liền bắt đầu len lén nhìn lại xem có đeo thứ gì bằng ngọc thạch trên người hay không. Đá quý thì sao? Dận Chân đưa hai tay ra sau lưng. Chu Lăng Thái phát hiện ra Tứ Bối Lạc đang không ngừng dùng tay trái xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay phải. Không biết xa đã từng nghe nói hay chưa, thầy thuốc Ấn Độ còn dùng đá quý để xem bệnh. Hình như từ trường của đá quý có thể dẫn đường cho từ trường trong cơ thể, rất tốt để trị bệnh tật. Cụ thể như thế nào thì thần thiếp cũng không rõ lắm. Chẳng qua nếu như ví đá quý như thuốc thì nó chính là thuốc có ba phần độc. Người có bệnh uống thuốc thì khỏi bệnh, nhưng người không có bệnh mà uống thuốc chẳng phải là sẽ xảy ra chuyện sao? Nghe nói ở Pháp có một vị hoàng đế cũng bởi vì thích đeo lục bảo mà chết sớm. Đương nhiên đá quý sau khi trải qua xử lý đều an toàn, chỉ là thiếp thần khi nhìn thấy chúng trong lòng có không an. Sinh tử có nặng như Thái Sơn, có nhẹ tựa lông hồng. Nếu phải chết vì lý do trên thì quả là vô nghĩa, ra nói xem có đúng hay không. Sách người xem đúng là tạp nham. Dẫn chân tổng kết, nữ nhân này chỉ cần là thứ không thích thì có thể nói ra một đống lý lẽ. Hơn nữa, còn khiến cho người xung quanh vô thức ngã về phía nàng. Tứ A-ca quét mắt qua những tôi tớ đang đứng trong phòng khách. Có nhà hoàng đã len lén tháo vòng ngọc cùng nhẫn trên tay xuống rồi. Cảm ơn gia đã khen ngợi. Thục Lan nhún gối. Đang nói, ngoài cửa liền có người thông báo. Gia, thập tam A-ca có việc gấp cần cầu kiến, thỉnh ngài tới thư phòng. Đã biết. Dận chân vung vạt áo bước ra ngoài, Chu Lăng Thái theo sát phía sau. Ơ này! Đồng Thục Lan trở tay không kịp, quay sang nhìn trên mặt bàn, rồi lại quay ra cửa. Lúc đó, người đã không thấy rồi. Nàng liền không thục nửa liếc mắt. Tiểu Thúy, cho người đóng gói toàn bộ lại, đem đến thư phòng Tứ A-ca, hoặc là ném cho tổng quản, để ông ấy lo liệu. Chỗ này của ta cũng không phải là kho hàng chứa tạp vật. Phất mảnh khăn một cái, Đồng Thư Phúc Tấn cũng hát tay mặc kệ, về thư phòng đọc sách mới thôi. Dận chân vội vã đi vào thư phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Dận Tường đứng ở phía trước, nói. Tứ ca, hôm nay Hoàng A Mã khiển trách Đại A ca, hơn nữa còn giao cho Minh Châu xử lý vụ án của sứ thần Triều Tiên. Vậy công chúa thì sao? Vẫn chưa biết, Hoàng A Mã không nói rõ. Phía Triều Tiên có động tĩnh gì chưa? Vẫn chưa có, bọn họ vẫn đang cố gắng, hy vọng Hoàng A Mã sẽ chỉ hôn Kim Hoa công chúa cho một vị hoàng tử. Dần chân liếc nhìn thập tam. Đệ không cần lo lắng, đệ mới đậy hôn chưa được mấy tháng, Hoàng A Mã sẽ không cho đệ thêm một trắc phúc tấn vào lúc này đâu. Dận Tường thản nhiên cười một tiếng. Có điều bây giờ bọn họ lại náo loạn, muốn chỉ hôn cho hoàng tử, xem ra có gì đó bí hiểm. Triều Tiên thì vẫn phải trấn an, dù sao chúng ta còn cần kho lúa của bọn họ, nếu khai chiến chẳng phải là đúng ý bên thứ ba, coi như là quỷ kế lần này của chúng thành công rồi sao? Nhưng mà chỉ cho ai? Hiện tại Đại A-ca cũng đã tỏ thái độ, Hoàng A Mã lại đem công chúa chỉ hôn cho một vị A-ca khác, có vẻ như không thỏa đáng. Trừ phi đó là thái tử. Thái tử sao? Bây giờ còn ai thích hợp hơn thái tử chứ? Ý của Tứ ca là... Thập tam cùng Tứ A-ca nhìn nhau, không cần nói ra lời. Tiểu đệ hiểu rồi, chỉ không biết Hoàng A Mã sẽ nghĩ như thế nào thôi. Không đầy hai ngày sau, tình hình lại biến động. Khang Hy gọi Tứ A-ca vào thư phòng của mình. Lão Tứ, biết vì sao mình được gọi đến hay không? Nhi thần ngu dại. Dận chân cúi đầu đã thấp, nay còn thấp hơn. Hôm qua Kim Hoa công chúa nói hy vọng trẫm có thể chỉ hôn nàng ấy cho con. Nhi thần không dám. Nghe lão bác nói phủ sứ đoàn có thích khách là do con thông báo sao? Nhi thần chỉ do trùng hợp mới biết được, lúc ấy tình thế cấp bách, không có cách nào để phân biệt thật giả, mà an toàn của Hoàng A Mã giao cho bác đệ, nhi thần tự nhiên cũng tin tưởng năng lực làm việc của đệ ấy. Tất cả chỉ là biết mà nói thôi. Thật ra nhi thần cũng không có công trạng gì, mọi chuyện có thể được giải quyết ổn thỏa, đều hoàn toàn nhờ vào bác đệ. Ngay lúc này, Lý Đức Toàn nhẹ nhàng bước vào, yên lặng đứng bên cạnh thư phòng. Khang Hy nhìn thấy liền hỏi. Có chuyện gì? Lý Đức Toàn khẽ cúi mình. Kim Hoa công chúa cầu kiến. Ồ! Khang Hy bỗng thấy hứng thú, ông liếc qua Tứ A-ca một cái. Con cũng lưu lại xem một chút đi. Dạ. Dận chân lùi sang một bên. Truyền. Truyền Kim Hoa công chúa Triều Tiên vào bái kiến. Tiểu thái giám ngoài cửa lớn tiếng hô. Chỉ lát sau, Kim Hoa công chúa y phục truyền thống của Triều Tiên đã bước vào thư phòng, hạ bái ân cần với Khang Hy. Bái kiến Ngưu Hoàng vạn tuế. Miễn. Khang Hy vẫn dùng vẻ mặt ôn hòa đối đãi với vị công chúa này. Bái kiến Tứ Bối Lạc. Kim Hoa công chúa nhìn thấy Dận Chân đang đứng bên cạnh, vội vàng thêm một lễ. Dận Chân vươn tay phải, vờ như đỡ. Hoàng thượng, nghe nói Bối Lạc gia là người có mắt nhìn người, phu nhân trong quý phủ đều là tài nữ đầy bụng kinh luân. Kim Hoa bất tài, cả gan xin đánh giá một hai. Triều Tiên công chúa tức giận không phải vừa, hạ bái một lần nữa. Công chúa quá khen rồi. Dận Chân thầm phán đoán, có lẽ lão bác muốn đẩy vị công chúa này cho hắn để tạo dựng hiềm khích giữa hắn và Đại A Ca. Hiện tại còn không biết ai ở sau lưng kích động vị công chúa Triều Tiên này thành như vậy. Bây giờ nếu thua, không chỉ sợ mất mặt mà vạn nhất hoặc A Mã đem vị công chúa này nhét vào phủ hắn sẽ còn gây ra nhiều thị phi. Nhưng nếu thắng, Hoàng A Mã sẽ không thể chỉ hôn nữ nhân trước mắt cho thái tử. Nếu chỉ hôn cho một huynh đệ khác, sẽ sợ bên ngoài còn đồng đãi nhiều hơn. Lúc ấy giữa huynh đệ sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Sau khi cưỡng nhắc thiệt hơn, Dận Chân liền ân quyền tiến lên. Công chúa tài cao nước tiếng Triều Tiên, nội phủ Tây Hà chỉ toàn người tài sơ học thiển, không dám biểu xấu. Người xem thường ta. Kim Hoa công chúa trừng lớn mắt. Không dám. Loại nữ nhân tranh cường háo thắng này, Dận Chân không mảy may có hứng thú. Hắn càng không muốn chỉ vì loại chuyện này mà ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Trẫm có thể đồng ý, nhưng mà trẫm cũng có một điều kiện. Nếu như người thắng, trẫm chỉ hôn người cho lão tứ. Nhưng nếu người thua, nhất định phải gả cho con trai cả của trẫm. Hoàng A Mã. Dận Chân cả kinh. Tạ hoàng thượng. Kim Hoa công chúa hết sức vui mừng. Lùi ra đi. Chờ sau khi công chúa Triều Tiên cáo từ, Khang Hy nhìn Tứ A Ca một cái. Nếu trẫm không nói như vậy, chỉ sợ con sẽ trực tiếp để tất cả phúc tấn của mình nhận thua. Chẳng qua nhi thần cảm thấy việc tỉ thí này không có chút ý nghĩa nào. Không còn bàn nữa, con về chuẩn bị đi, thương lượng một chút xem ai nghênh chiến thì tốt nhất. Dạ, nhi thần cáo lui. Dận Chân mặt sai sầm, lui khỏi thư phòng. Anh khí cùng quật cường trong mắt Kim Hoa công chúa kia khiến cho Khang Hy không khỏi nhớ đến Tứ công chúa xuất giá đến Mông Cổ xa xôi. Khang Hy đế buồn bút lông xoáy trong tay, từng đường nét trên mặt dịu dàng hơn rất nhiều. Có lẽ đây chính là lý do vì sao ông lại dung túng cho công chúa Triều Tiên kia đến như vậy. Tứ Bối Lạc đen mặt quay về phủ. Không đầy nửa ngày, toàn bộ kinh thành lại lần nữa sôi sùng sục. Ổ cái cược ở khắp các nơi lại rối rít chuẩn bị mở ván đánh cược mới. Quan trọng nhất bây giờ là phải nghe ngóng rõ ràng bên phủ Tứ Bối Lạc sẽ cử vị phúc tấn nào ra nghênh chiến. Nếu như tỷ thí trong cung có ba vị lại thưởng sách, đích phúc tấn Ô Lạc Na Lạp thị cùng hai trắc phúc tấn Lý thị và Niên thị. Lý trắc phúc tấn chỉ còn hai tháng nữa sẽ sinh, đương nhiên bị loại. Còn lại Niên trắc phúc tấn hoặc là đích phúc tấn tự thân xuất mã. Nhưng mà ngẫm lại, lỡ như Ô Lạc Na Lạp thị thua, công chúa kia gả vào phủ Tứ Bối Lạc, phúc tấn sẽ lấy gì để quản lý mọi người, lấy cái gì để dọa công chúa kia chứ? Xem ra khả năng Niên trắc phúc tấn ra mặt là tương đối cao. Nhưng không biết giữa Niên trắc phúc tấn và công chúa Triều Tiên thì người nào có phần thắng lớn hơn. Nếu như đây là Đông Tây thị phủ Tứ Bối Lạc thì tốt quá rồi. Mọi người sẽ chẳng cần nghĩ nữa, nhất định đặt cược hết vào nàng. Nữ nhân này ngay cả chuyện Tứ Bối Lạc bao giờ có Đại A Ca còn đánh cược thắng. Có chuyện gì mà nàng không thắng nổi chứ? Tiếc rằng nàng chỉ là một thứ phúc tấn, không đủ tư cách. Nhưng mà tại sao nàng không chịu xuất phủ đi dạo một lát? Nếu nàng xuất phủ, họ sẽ có thể hỏi thăm xem người nào có phần thắng lớn hơn rồi. Nghe người ta nghị luận trong tử quán, Dận Đường liền quơ chén rượu. Không ngờ Đông Xây Thị kia lại nổi tiếng như vậy. Chuyện đã qua một năm rồi mà vẫn còn có người nhắc đến. Vì nữ nhân đó quá tào môn mà. Giận Nga liếc Cửu A Ca một cái. Nếu nữ nhân đó đối với công chúa Triều Tiên thật thì đệ cũng cược nàng ta thắng. Chỉ tiếc lần này nàng không có đất diễn rồi. Dẫn Đường xoay xoay chén rượu rồi lại buông xuống. Chưa chắc, nghe nói thân thể Niên Thị vẫn không được khỏe. Tuy tứ ca cương chiều nàng thật, nhưng hai lần nàng mang thai đều không giữ được. Nếu nàng không chịu nổi áp lực lần này thì tứ tẩu không thể không ra mặt quyết chiến một trận. Đồng Gia Thị kia có quan hệ tốt với Đích Phúc Tấn. Mọi người đều biết, nếu Phúc Tấn mất mặt thì nàng ta cũng không được nửa phần lợi lộc. Dận Tự suy nghĩ một chút, lắc đầu. Chỉ e nàng ta muốn giúp cũng không được. Dù muốn trợ trận thì đến lúc tranh cãi cũng không có chỗ cho nàng ta đứng. Dận Đường đáp. Trừ phi lần này nàng cải trang thành thị nữ bên người của tứ tẩu. Dận Tự cùng Dận Đường nhìn nhau ngầm hiểu. Vậy bác ca, cửu ca, hai người xem lần này phần thắng nghiêng về ai? Dận Nga hỏi. Dận Đường suy nghĩ một chút rồi cúi xuống lắc đầu. Khó nói. Tuy vị công chúa Triều Tiên này là tài nữ nổi danh ở nước nàng, nhưng tứ tẩu đó từng là một nữ quan, tài học cũng chẳng kém cạnh. Chẳng qua là bình thường tứ tẩu đó nhân sự thế khá khiêm nhường, không thích phô bày mà thôi. Tứ tẩu thắng, Kim Hòa công chúa gả cho Đại A Ca. Đây là kết quả mà tứ ca mong chờ nhất bây giờ. Hắn chắc hẳn cũng không muốn đắc tội với Đại Ca, vì một nữ nhân có hay không cũng không quan trọng. Trừ người trong phủ của Đại Bối Lạc thì hình như bây giờ tất cả nữ quyến đều đang đứng về phía của tứ A Ca. Vừa khéo trái ngược với lần đánh cược trước, cũng không biết lần này sẽ có kết quả nào ngoài ý muốn hay không. Chén rượu đụng nhau phát ra tiếng vang thanh thúy. Khác với không khí sôi sùng sục bên ngoài, trong phủ tứ Bối Lạc lại tương đối bình tĩnh. Nếu mọi chuyện đã định thì điều duy nhất có thể làm bây giờ là nghĩ xem ai nên ra mặt. Ô Lạc Na Nạp Thị thân là Đích Phúc Tấn, lại có Đại A Ca, vậy nên địa vị sẽ không chút tổn hại nào. Kể cả vị công chúa Triều Tiên kia có vào cửa thì tối đa cũng chỉ có thể làm trắc Phúc Tấn. Nếu chẳng may Ô Lạc Na Nạp Thị nghênh chiến thua thì sẽ tổn hại mặt mũi của tứ Bối Lạc. Vậy nên sau khi mọi người thương thảo xong xuôi liền cho ra đáp án như bên ngoài phỏng đoán. Bước đầu tốt nhất cứ để Niên Trắc Phúc Tấn ra mặt. Hơn nữa xem tình hình này, Khang Hy đến xem náo nhiệt là điều khá chắc chắn. Tiểu thư, người thấy Niên Trắc Phúc Tấn có bao nhiêu phần thắng? Tiểu Thúy thấy Đồng Thục Lan đọc được một đoạn đã khép sách lại, nhắm mắt dưỡng thần, liền đem nghi vấn của mình hỏi ra miệng. Chủ tử các viện bây giờ đều coi tiểu thư nhà nàng như thầy bói. Không phải tiểu thư chỉ đánh cược thắng một lần vào năm ngoái thôi sao? Vậy mà đại nha hoàng bên người Trắc Phúc Tấn cứ liên tục tìm tới nàng. Với lại chuyện này thì sao có thể xem tướng mà đoán thắng thua? Cho dù có đoán ra được, chắc chắn tiểu thư cũng sẽ không tự nguyện dây vào mớ bồng bông này. Phần thắng gì? Thục Lan mở mắt ra. Chính là chuyện Niên Trắc Phúc Tấn cùng công chúa Triều Tiên tranh tài lần này, cả kinh thành đều đang truyền nhau. Tranh tài cái gì? Còn tranh tài nào nữa? Hai bên đều là tài nữ có tiếng, đương nhiên là đều đấu cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, các loại tài nghệ. Ồ, tài nữ, không biết là nước mí phần. Nếu khoảng cách giữa các nàng không rõ ràng như chữ viết bút lông của bản tiểu thư đặt cạnh chữ viết bút lông của Phúc Tấn, thì kết quả của cuộc thi này hiển nhiên sẽ phụ thuộc vào việc Bối Lạc Sa có muốn thắng hay không. Hả? Tiểu Thúy có phần mơ hồ. Tiểu thư, nước cái gì phần cơ? Chính là tài nữ đó, không phải điều do người ngoài thổi phồng lên sao? Ra ngoài nhiều thì từ nhiều, được người bình phẩm nhiều là đương nhiên sẽ nổi tiếng rồi. Nước ở đây giống như là rượu trộn nước ấy, không thể nhìn mà nói trước được có bao nhiêu phần thực tài. Nếu ta là Niên Thị thì bây giờ ta sẽ cấp tốc cho người đi thu thập chữ viết thì từ cùng những bức họa của vị công chúa kia. Nếu chênh lệch không quá lớn thì có thể vô ưu làm những gì mình làm rồi. Nô tỳ thật không rõ. Trong thi tự cao phú, cầm kỳ thi họa, chỉ trừ mỗi kỳ là có thua thắng rõ ràng, còn lại những thứ khác đều vô cùng mơ hồ, không có quy định rạch ròi thắng thua. Ví dụ như chữ viết bằng bút lông, nếu như lấy chữ của ta so với bút tấn, thì đương nhiên không có gì để nói. Thế nhưng khi đặt chữ của hai người thực lực tương đương cạnh nhau để so sánh, thì sở thích cá nhân của người nhìn sẽ chiếm một phần lớn trong việc phân định thắng thua. Hắn có thể nói, chữ của người thiên về mềm mại, hay nói chúng thiên về cứng cỏi. Người sẽ không phản bác được, bởi căn bản cũng đâu có luật nào quy định rõ ràng. Đồng Thục Lan thấy Tiểu Thúy vẫn còn khó hiểu, liền thầm thở dài. Nhà đầu này cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi ngốc nghếch. Nhưng mà ngốc một chút cũng không sao, mặc dù khi nói chuyện có hơi mệt, nhưng rất hợp để giữ lại bên người. Ta nói rõ ràng hơn nhé. Ví dụ như khi nghe hát, thì tiểu thư ta thích nghe những khúc hát hùng ca, còn ngươi lại thích những điệu hát dân gian vùng Giang Nam. Khi hai người đàn hai thế loại khác nhau, không kể đến họ đàn hay hay dở, ta đã cảm thấy dân ca Giang Nam sẽ không đủ khí thế, ngươi sẽ cảm thấy anh hùng ca quá bi tráng. Trên thực tế, đây là hai thể loại khác nhau nên không thể đem ra so sánh được. Thế nhưng nếu bỏ phiếu, không phải ngươi sẽ chọn vị nhạc công đàn khúc dân ca Giang Nam sao? Tiểu Thúy hơi do dự, gật đầu. Nàng dường như đã hơi hiểu ra rồi. Ý tiểu thư là... Đạo lý của những thứ kia cũng như vậy. Không có tiêu chuẩn rõ ràng để xác định tốt xấu. Cuối cùng thì tốt xấu hay thắng thua đều nằm trong tay những người bình phẩm. Cũng giống như chữ viết vậy, đều cùng một nguyên mẫu. Nhưng mỗi người sẽ có một phong cách viết khác nhau. Tiểu thư... Tiểu Thúy có chút bất mãn. Bối Lạc Gia chắc chắn sẽ không biết hối lộ những người bình phẩm để làm chủ đợt so tài này đâu. Đừng kích động, đừng kích động. Tư tưởng của bạn tiểu thư hắc ám đến vậy sao? Ý của ta là cuộc so tài này còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố may mắn. Việc sở thích cá nhân của người bình phẩm đóng vai trò rất quan trọng là không thể phủ nhận. Tiểu thư thứ lỗi. Tiểu Thúy cúi đầu. Còn nữa, chuyện hối lộ người bệnh phẩm cũng không cần ra đi làm. Tiểu thư! Tiểu Thúy lại ngẩng lên khuôn mặt bánh bao. Nếu như Bối Lạc Gia có ý muốn cưới vị công chúa Triều Tiên này vào cửa, thì chắc chắn Trác Phúc Tấn phải thuận theo ý của Gia. Nếu như Gia không muốn cưới công chúa, mà Trác Phúc Tấn lại thắng, là đương nhiên Gia sẽ vui vẻ. Thế nhưng rủi như nàng thua, phụ tứ Bối Lạc vẫn còn đầy chỗ, tùy tiện nhét vị công chúa này vào viện. Nhưng mà Lý Trác Phúc Tấn lại sắp sinh tiểu A-ca, nên rất có thể niên Trác Phúc Tấn sẽ bị thất sủng một thời gian khá dài đó. Còn một điều cũng không thể phủ nhận, người ngoài sẽ đồn đại Bối Lạc Gia có ý với mỹ nhân, cho nên mới để cho Trác Phúc Tấn cố ý thua. Mặc dù chúng ta đều biết đây không phải là sự thật, nhưng miệng người đời vốn đáng sợ không phải sao? Mặt khác, nếu như đại A-ca thật sự có lòng với mỹ nhân Triều Tiên kia, thì chỉ cần một người nói nhỏ cho hắn chuyện này, hắn sẽ tự khắc cho người đi lo liệu. Vậy nên ta mới nói, vụ tranh tài nhàm chán này hoàn toàn dựa vào việc Gia có thật sự muốn thắng hay không. Tiểu thư, vậy người xem... Người vốn là ngốc, hay hôm nay bị đập đầu rồi hả? Bối Lạc Gia có tâm tư gì thì cũng là chuyện giữa Bối Lạc Gia và Niên Trắc Phúc Tấn. Chúng ta ở ngoài xem vui là được rồi, đừng có thấy ít mà kiếm thêm chuyện rước họa vào thân. Tiểu thư răng dạy phải, lần sau Tiểu Thúy không dám nữa. Tiểu Thúy vội vàng quỳ xuống. Địa vị tiểu thư ta thế nào, ngươi cũng đã rõ. Cứu được ngươi một lần, nhưng chưa chắc đã cứu được lần thứ hai. Nô tỳ hiểu tấm lòng của tiểu thư. Biết rồi thì đừng quá tốt với người ngoài. Vở kịch này nếu không liên quan gì đến chúng ta, thì cứ đứng bình tâm một bên mà uống trà, cắn hạt dưa mà xem. Ít mò mẫm tâm tư người khác thôi, đừng để chưa già đã yếu. Dạ. Sau khi Tiểu Thúy đón ý qua lời nói và sắc mặt một lát, liền hòa hoãn vừa hưng phấn nịnh nọt. Tiểu thư, người bên ngoài đang nói với nhau. Nếu tiểu thư thay mặt phụ tứ Bối Lạc nghênh chiến của công chúa Triều Tiên kia, bọn họ nhất định sẽ cực người thắng. Nếu là ta, thì phần thắng thua càng đơn giản. cầm, ta căn bản không biết. Thi, đem mấy chữ viết bút lông của ta ra thì trừ phi có người trợn mắt nói dối, chỉ hưu bảo ngựa, nếu không thắng bại sẽ rất rõ ràng. Kỳ, ta không biết chơi cờ vây, còn lại họa, trên ta vẽ nói không chừng chỉ có đại A Ca chưa đầy một tuổi biết thưởng thức, chỉ tiếc là sẽ chẳng có ai mời mấy nhóc ấy làm người bình phẩm. Đúng rồi, nhóc ấy biết nói hay chưa? Thục Lan nhớ đến Hoàng Huy, thuận miệng hỏi một câu. Nghe nói là biết gọi người khác rồi à? Tiểu Thúy hơi đen mặt, hình như chưa thấy ai đem điểm yếu của mình nói ra một cách hùng hồn như tiểu thư nhà nàng. Thông minh lắm sao? Cũng bình thường, hình như có vẻ như tiểu thư không mấy nhiệt tình với đại A Ca của Phúc Tấn. Tiểu Thúy cẩn thận chọn từ cho thích hợp. Nhiệt tình quá sẽ đem đến phiền toái, bất kể chuyện gì cũng không nên quá nhiệt tình. Thục Lan đưa mắt quanh thư phòng nhỏ của mình, hài lòng gật đầu một cái. Nếu hiện giờ không có lo thiếu sách đọc thì cũng không cần phải vác thêm vài thứ phiền toái vô vị lên người. Chỉ sợ tiểu thư không đi tìm phiền toái thì phiền toái cũng sẽ tự tìm tới tiểu thư người. Trù éo ta ít thôi, bối lần xa biết ta không hiểu mấy thứ thi từ ca phú, học đòi văn vẽ gì đó. Tài cưỡi ngựa của ta thế nào, người ấy cũng biết rõ mồn một rồi. Ta văn không tài, võ không giỏi. Hơn nữa trận tỷ thí lần này là khẩu dụ của hoàng thượng. Thánh thượng nhất định sẽ đến tận nơi để xem. Bằng với thân phận của ta thì vẫn chưa có tư cách để gặp mặt vua. Trừ phi bối lạc gia muốn làm mất mặt Triều Tiên bằng việc đưa một kẻ vô luận là thân phận hay tài nghệ đều kém công chúa Triều Tiên một khoảng rất xa ra tự thí với nàng. Ta nghĩ, cho dù đương kim thánh thượng không có mặt ở đó thì gia cũng sẽ không xúc động đến vậy. Điều này không hợp với cách đối nhân xử thế của ngài. Vậy nên... Đồng thức Phúc Tấn đẩy nắp quan tài cho cuộc nói chuyện này, kết luận. Tiểu Thúy, dâng trà lên, chúng ta tiếp tục xem diễn. Dạ. Tiểu Thúy đáp, không có lòng tin như tiểu thư nàng. Không thể phủ nhận là kể từ sau khi bối lạc xa đến chiếm thư phòng ở Hinh Thần Uyển, tất cả mọi người trong viện đều không thanh nhàn như trước. Ngày kế tiếp, mặt Tứ Bối Lạc càng thêm đen. Hắn mang về tin tức là Khang Hy quyết định 3 ngày sau sẽ tiến hành tỉ thí ở Ngự Hoa Viên, còn muốn đích thân mình là người bình phẩm. Điều này khiến cho đêm đó Niên Trắc Phúc Tấn lại phát bệnh. Đích Phúc Tấn, Ôn Lạc Na, Lạp Thị ở trong phòng khách đi qua đi lại, hoang mang lo sợ, không biết phải làm thế nào cho phải. Đại nha hoàng Thí Châu liền hiến kế. Chi bằng Phúc Tấn hỏi qua Đông Thức Phúc Tấn, biết đâu nàng lại có biện pháp gì, dù sao nhiều người cũng có thể thương lượng mà. Cũng đúng. Hoàng Huy đâu? Thái Mama vẫn đang chăm sóc, Phúc Tấn yên tâm. Vậy chúng ta đến Hinh Thần Uyển một chuyến đi. Đồng Thục Lan ở Hinh Thần Uyển vừa nghe xong thông báo liền vội vàng chỉnh trang lấy áo quần, nghênh đón bên ngoài phòng. Phúc Tấn cát tường. Đứng lên đi, đi vào rồi nói. Dạ. Tiểu Thúy sau khi dâng trà liền lùi về phía sau tiểu thư. Tại sao hôm nay Phúc Tấn lại rảnh rỗi đến chỗ của Thục Lan ngồi chơi vậy? Hẳn là mùi đã nghe nói tối qua Niên Thị lại phát bệnh. Ta đang lo lắng không biết 3 ngày nữa ai sẽ ra mặt đây. Hôm nay đến hỏi mùi, mùi xem chọn người nào thì tốt. Phúc Tấn, chuyện này Thục Lan thật sự không giúp được gì. Trong phủ này người có thể vào cung diện thánh trừ Phúc Tấn, chỉ còn lại hai vị Trắc Phúc Tấn là Lý Thị và Niên Thị. Bây giờ Ô Lạc Na Lạp Thị cũng thở dài. Trong lòng ta và muội còn không rõ chút tâm tư này của Niên Thị sao? Lần này người bình phẩm lại chính là hoàng thượng, nếu là người khác thì may ra còn có hy vọng trì hoãn. Nhưng nay kim khẩu đã mở rồi, chuyện cũng đã trở nên chắc như đinh đóng cột. Nói như thế nào, Niên Thị cũng là tài nữ có tiếng trong kinh thành. Nếu được nhận xét tốt thì cũng thôi, chỉ sợ hoàng thượng chỉ ra được khuyết điểm gì, lúc ấy mặt muội của nàng ấy biết để đi đâu. Vị công chúa Triều Tiên này tại sao cứ nhất định phải gây khó dễ cho tứ gia chứ? Phúc Tấn này, Thục Lan nói không phải, người không cần phải lo lắng như vậy. Thắng tự nhiên là tốt, thua cũng chẳng làm sao. vị công chúa này gả vào phủ rồi, chẳng lẽ vẫn có thể là một công chúa như trước? Gả vào phủ rồi thì chính là người của tứ gia, cũng phải tuân theo quy tắc trong phủ. Người nên làm cái gì thì làm cái đó, còn phải sợ người ta kêu gào đòi phản nữa sao? Người cũng không phải không hiểu tính gia, ghét nhất là những kẻ không tuân thủ quy tắc. Vậy nên Phúc Tấn người cũng đừng quá xem trọng vấn đề thắng thua. Hơn nữa, nghe nói Phúc Tấn năm xưa cũng từng đảm nhiệm chức nữ quan, nói thế nào cũng phải đầy bụng kinh luân, việc gì phải sợ một công chúa nước nhỏ chứ? Ta đây chỉ sợ vạn nhất thua thì tứ gia sẽ mất thể diện trước người khác. Những thứ thi họa này đâu có chuẩn mực rõ ràng. So với ngồi đây lo lắng, chi bằng Phúc Tấn cho người đi thu thập một chút bút tích của công chúa kia cùng những bức họa mà thánh thần yêu thích về, như vậy cũng vững dạ hơn. Thập Tam A Ca rất cẩn thận, khẩu dụ của hoàng thượng vừa ra thì đầy ấy đã phái người đi tìm rồi. Đang nói chuyện thì ngoài viện có người bước nhanh vào thông báo rằng Tứ A Ca và Thập Tam A Ca đang đến. Hai người liền vội vàng đứng lên nghênh đón ngoài phòng khách. Tứ gia Cát Tường, Thập Tam A Ca Cát Tường, miễn lễ. Tứ Tẩu Cát Tường, chào Thứ Phúc Tấn. Dẫn Tường ôm quyền thi lễ. Một thị vệ chạy theo họ đem mấy cuốn thi họa được bồi tốt đến, để lên trên cái bàn tròn trong phòng khách rồi lui sang một bên. Đây là... Ô Lạc Na Lạp Thị hỏi. Là bút tích của Kim Hoa công chúa. Tại sao không trực tiếp đưa đến viện của Phúc Tấn mà lại đem đến Hinh Thần Uyển? Đồng Thục Lan đứng ở phía sau Phúc Tấn, âm thầm cau mày, có chút dự cảm không tốt lành. Nàng giở vờ làm vẻ mặt như đột nhiên hiểu ra. À, thiếp thân biết rồi, nhất định Bối Lạc gia đang muốn xem xét chừng này bút tích đã đủ chưa. Còn cả sở thích của hoàng thượng như thế nào nữa nên mới quay về bàn bạc với Phúc Tấn. Người đúng là có phúc, gia đã tốt với người lại còn thân thiết như vậy. Lời này của Đồng Thục Lan đỏ lại ánh mắt có phần kinh ngạc của Ô Lạc Na Lạp Thị cùng cái liếc mắt xỉu cợt của Dận Chân. Dận Tường hay buồn cười. Thứ Phúc Tấn, những bút tích này đều là chuẩn bị cho ngươi. Ta sao? Tay phải đang cầm khăn của Đông Thục Lan chỉ vào mũi rồi nhanh chóng hạ xuống. Thiếp thần thất lễ rồi. Để Thục Lan tỉ thí với Kim Hoa công chúa sao? Ô Lạc Na Lạp Thị cũng thấy làm kinh hãi. Ta đã suy tính rồi. Mặc dù Thục Lan không giỏi đánh đàn vẽ tranh, nhưng khi chơi cờ, nếu nàng ấy không đấu cờ vây với công chúa mà là những thể loại khác như Ngũ Tử Liên Châu thì chắc hẳn có thể cầm chắc phần thắng. Không phải nàng ấy lúc nào cũng chơi sao? Dận Chân nhìn thoáng qua người đang nấp sau lưng Ô Lạc Na Lạp Thị. Về phần thư pháp, nếu so chữ viết bằng bút lông chim thì chắc chắn Kim Hoa công chúa cũng không phải là đối thủ. Trong 4 hạng mục, Thục Lan cầm chắc 2, 2 hạng mục còn lại thì cần thắng 1 là được rồi. Đa tạ lòng tin của xa dành cho thiếp thân, có điều dường như thiếp thân còn chưa đủ tư cách diện thánh. Biết đấu thế nào đây? Một người ngoài cung, một người trong cung, đấu qua bức tường sao? Hoàng A Mã đặc biệt ban thưởng, ân chuẩn cho Đồng Dây Thị vào cung dự thi. Thập Tam đứng một bên vui vẻ ra mặt. Hả? Thiếp thân lại thất lễ rồi. Đồng Thục Lan nhích đến bên cạnh Phúc Tấn, có chút trong mong hỏi. Vì công chúa kia sẽ không cảm thấy mất thể diện khi phải thi tài cùng thiếp thân chứ? Không, thậm chí công chúa còn thấy rằng cho nàng đi tỉ thí là chứng tỏ ta nghiêm túc, không chỉ qua loa cho xong. Câu trả lời của Dận Chân khiến cho Thục Lan cứng họng rồi. Thứ Phúc Tấn không cần ra ngoài nên nhất định chưa biết danh tiếng hiện nay của người như thế nào. Thập Tam A Ca cười nói. Danh tiếng? Danh tiếng của thiếp thân không phải là dự hơi Tiểu A Ca hết ăn uống rồi lại trèo cao sao? Đồng Thục Lan càng nói càng nhỏ, lấy tay kéo kéo mảnh khăn. Dẫn Tường nghe vậy liền cười ra tiếng. Đó là lúc trước Thứ Phúc Tấn thành danh nhờ ván cờ đánh cược cùng cửu ca kia, Có người còn nói, người giống hệt thầy bói, đoán đầu trúng đó. Ngay cả thập ca cũng bảo sẽ đặt cược vào ngươi nếu như ngươi tỉ thí với Kim Hoa công chúa. Thập tam A ca, như vậy hơi quá khoa trương rồi. Thập A ca cân nhắc, Thục Lan không gánh nổi. Thục Lan ngay cả khuôn mặt tươi cười cũng không nặng ra được, già như co rúm lại. Ngay cả Hoàng A Mã, vì cũng nghe được những tin đồn sùng bái mù quáng dành cho ngươi từ các phủ, nên mới đặc xá để ngươi vào cung. Nếu như ngươi thắng đợt tỷ thí này, nói không chừng Hoàng A Mã sẽ mở kim khẩu, đặc biệt thăng ngươi lên làm Trắc Phúc Tấn. Dận Tường cho rằng cơ hội như vậy khó mà có được. Hắn vẫn áy náy không thôi, vì công lao chế tạo bản biểu vốn phải thuộc về Đông Giai Thị. Ngay có hoàng thượng cũng đã nhúng tay vào, thì việc thương lượng một đường sống là không thể. Chuyện làm sao lại biến thành như thế này? Bạn học Thục Lan im lặng hỏi ông trời. Quả nhiên, ông nổi danh hại người mà. Nếu việc đã định, thì nàng nên nghiên cứu đóng thi họa lần này cho tốt. Làm sao để có thể thắng một ván? Thập Tam sẽ nói qua cho nàng về sở thích của Hoàng A Mã. Dận Dân nói xong, cũng chuẩn bị vào thư phòng làm việc. Đồng Thư Phúc Tấn không có hứng thú, nhìn qua đống đồ trên bàn, vô lực mở miệng. Không dám làm phiền Thập Tam A ca. Đem phần vẽ tranh của Thục Lan ra so sánh với những bức họa kia, nhất định là một trời một đất. Thời gian chỉ còn lại 2 ngày, cho dù lâm trận mới mài gươm, thì trình độ từ dưới đất của ta cũng không leo lên trời được. Vậy Thư Phúc Tấn có gì cần Thập Tam hỗ trợ hay không? Dận Tường thấy bộ dáng đáng thương của Thục Lan liền có phần không đành lòng, nhưng cũng chẳng biết phải giúp đỡ thế nào. Nếu như... Ta nói là nếu như ta thua, những người cược cho ta có thể sẽ đến đập phá cửa lớn của phủ Tứ Bối Lạc hay không? Ta có cần phải lo lắng đến tính mạng hay không? Sao có thể nghiêm trọng như vậy? Muội nhất định không được hù dọa bản thân. Ô Lạc Na Lạp Thị cũng an ủi, vỗ vỗ vào tay của Thục Lan. Nàng tự hiểu hoàn cảnh của mình là tốt, ta cũng không cần nói nhiều nữa, nàng hãy chuẩn bị đi. Dận Dân đứng ở cửa thư phòng. Lời này chứng tỏ, Tứ Ca hoàn toàn tin tưởng vào Thư Phúc Tấn. Thư Phúc Tấn nhất định có thể thắng được đợt tỷ thí này. Lời của Thập Tam cũng không hề có sức thuyết phục. Nói xong, hắn cũng cúi đầu chạy vào thư phòng. Ta sẽ không quấy rầy muội muội nữa, muội cứ an tâm mà chuẩn bị. Nếu có gì cần, thì cứ cho người đi thông báo một tiếng, đừng khách khí. Nói thế nào thì cuộc thi này cũng quan hệ đến thể diện của phủ Tứ Bối Lạc. Thục Lan đã hiểu, cùng tiễn Phúc Tấn. Tiểu thư. Tiểu Thúy mặt mày ủ dột. Bây giờ phải làm gì? Cho người thu dọn đồ trên bàn, truyền cơm, ăn no rồi mới có sức động não. Tiểu Thúy, ngươi nói xem cuộc tranh tài lần này ta nên thắng hay nên thua? Đương nhiên tiểu thư nên thắng rồi. Nhưng mà ta chỉ đánh cược thắng cửu ca một lần mà đã dính vào phiền toái lớn như vậy. Nếu lần này ta lại tiếp tục thắng thì không biết sẽ có phiền toái thế nào nữa. Nhưng mà tiểu thư có thua thì cũng không sống tốt qua ngày được. Trước không nói đến bên ngoài, chỉ nói riêng trong phủ thôi. Nếu tiểu thư thua thì có khả năng sẽ không sống thư thái được như bây giờ. Lời ra tiếng vào, nô tỳ cũng nghe nhiều. Cũng biết tiểu thư không màng, thế nhưng nô tỳ không muốn tiểu thư phải chịu ý khuất. Nếu như tiểu thư thắng, cho dù hơi phiền phức, nhưng chắc chắn sẽ có Bối Lạc gia cùng Phúc Tấn đứng trước chặn gió, giống như bây giờ vậy. Tiểu thúy của ta trưởng thành rồi, cũng biết nói đạo lý lớn cơ đấy. Tiểu thư! Biết rồi, tỷ thí tiểu thư ta sẽ thắng, không để cho tiểu thúy của ta phải chịu ý khuất. Người trước vào thư phòng hỏi xem hai vị trong đó có ăn cơm hay không. Nếu như bọn họ không ăn thì để ta ăn trước. Theo như lời của Bối Lạc gia, trong cầm kỳ thi họa thì ta cũng có thể thắng được 2 trận. Vậy nên ta phải nghĩ thử xem làm thế nào để đánh thắng đàn hay vẽ tranh, nếu không lại hòa 2-2. Hoàng thượng lại thêm một cuộc so tài bất kỳ vào thì ta ắt sẽ không xong. Ngay cả thời gian trả đòn cũng không có, quá không an toàn rồi. Dạ. Thời gian chỉ có 2 ngày, không biết thời tiết ngày tỷ thí sẽ như thế nào. Bây giờ là tháng 10 mùa thu, đang lúc phong cảnh kinh thành đẹp nhất. Chỉ mong ngày tỷ thí có nhiều loại hoa đẹp để nở rộ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nàng có được lòng người. Toàn bộ kinh thành đều tin tưởng mù quáng mà đặt nàng thắng. Địa lợi, ngự hoa viên Tử Cấm Thành hẳn được coi là sân nhà của nàng. Bây giờ điều quan trọng nhất là xem thiên thời thế nào thôi. Nếu như ngay cả điều này cũng thuận, thì việc nàng thắng trận, thi tài với công chúa Triều Tiên là không cần bàn cãi nữa. Dận Dân đang ngồi ở bàn đối diện xử lý công văn, ngẩng đầu lên thì thấy Thục Lan viết lên bốn chữ, cầm kỳ thi họa. Phía dưới cầm, đánh dấu gạch chéo, dưới kỳ, viết ngũ tử liên châu, dưới thi, viết bút lông chim, dưới họa, ghi chú thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng xung quanh thiên thời lại được khoanh tròn. Dận Dân chợt hiểu, xem ra nữ nhân này đang muốn nghĩ biện pháp cho phần vẽ tranh, cũng không biết nàng định nghĩ ra thứ mé mó gì. Dận Dân cũng bắt đầu chờ mong, giống như những người khác. Hai ngày sau, cuộc so tài giữa Đông Tây thị Thục Lan với Kim Hoa công chúa nước Triều Tiên sẽ đến.